Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Trang Tú Nhi cũng kéo người. Tôn Thái An ra ngoài, lại là đưa tới một mảnh suy đoán. Hắn đi vào thời gian, là dài nhất, vào giờ phút này, liên quan với Phương Tuấn Mi cuối cùng sẽ quăng vào cái nào trong tông môn. Đã gợi ra cuồng nhiệt suy đoán. Thậm chí có tu sĩ đem mình thay tiến trong đó, cẩn thận châm trước, cuối cùng vẫn cùng ý kiến bất đồng người. Ầm ĩ lên, cũng là đầu một việc. Những tu sĩ khác bắt đầu lục tục vào cửa, cùng Phương Tuấn Mi trò chuyện, bàn về thực lực, trong đó hai, ba nhà, so với Hồng Liên Kiếm Cung cùng Thiên Tà Kiếm Tông, không kém chút nào, nhưng giống như Thông Thiên Các. Cũng không phải là kiếm tu tông môn, không có phàm thuế kiếm tu có thể chỉ đạo Phương Tuấn Mi. Hơn nữa trong môn phái phàm thuế lão tổ cũng không ở nơi này. Có mấy cái tông môn mời chào tu sĩ, thậm chí bản thân ở chính mình trong tông môn, sẽ không có quá nặng phân lượng, làm sao dám loạn dưới hứa hẹn cho Phương Tuấn Mi. Mọi người từng môn mời chào động tác võ thuật, cũng là lệnh Phương Tuấn Mi mở mang tầm mắt. Đạo hữu, chúng ta trong môn phái chưa từng ra bất luận cái gì phàm thuế kiếm tu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là thành chúng ta trong môn phái cái thứ nhất phàm thuế kiếm tu, nên là cỡ nào phong quang, trực tiếp có thể khai sáng ra một mạch đến. Đạo hữu, chúng ta trong môn phái trước nửa cái phàm thuế tu sĩ đều không từng ra. Ngươi nếu là thành, liền đem là chúng ta trong môn phái đệ nhất nhân. Tiểu đạo hữu, lão phu chính là bản tông tông chủ. Gần đất xa trời, rời chết già ngã xuống. Đã không xa, chỉ cần đạo hữu đồng ý quăng vào bản tông. Sau khi trở về, ta có thể lập tức lập ngươi là mới tông chủ. Tiểu đạo hữu, thà làm đầu gà, không là nghiêu sau a. Ngoặc kép. Một trận này mời chào đại hội, vẫn dùng 5-6 cái canh giờ mới kết thúc. Ngoài tháp đã đêm đen giáng lâm, trăng sáng treo cao, trong tháp tự nhiên là sáng như ban ngày, mà dĩ nhiên không có bao nhiêu người đi tu luyện nghỉ ngơi. Toàn chờ Phương Tuấn Mi đáp án, mà đợi được người cuối cùng đi ra. Mọi người chỉ thấy Phương Tuấn Mi đem vẫn thủ hầu ở ngoài cửa thiểm điện triệu hoán vào trong, liền không còn gì khác động tĩnh. Tiểu tử, ngươi đến cùng tiến cái nào một nhà? Ngươi ngược lại cho cái thoải mái nói a. Lão đạo cũng chờ mấy cái canh giờ, không biết đáp án, liền rượu đều uống không trôi. Có người bất mãn gọi lên, đưa tới tự nhiên là một mảnh cười to tiếng. Không nên đợi, đổi thành ngươi ta đến, cũng đều là muốn cân nhắc mấy ngày. Nói không chắc còn có phàm thuế lão tổ sẽ chạy tới. Lại có người nói, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi gật đầu đồng ý. Ở lại hàn huyên vài câu sau, rốt cục tản đi, mà ở khách sạn trong phòng, Phương Tuấn Mi trong lúc trầm tư, thiểm điện lại là ở bên cạnh, miệng lớn ra sức uống nổi lên lưu bạch tử lưu lại bách thảo vị. Lần này coi như ngươi có lương tâm, biết muốn nhiều như vậy rượu ngon cho ta. Thiểm điện một bên uống, một bên nói thầm, bất quá nói đi nói lại, ngươi đến cùng chuẩn bị tiến cái nào một nhà? Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm mặc, chỉ chốc lát sau, trước tiên đem các gia tình huống, cùng mở ra điều kiện, cùng thiểm điện nói một thoáng. Cuối cùng nói, nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn cái nào một nhà? Đương nhiên là Thông Thiên Các. Thiểm điện phảng phất nghĩ cũng không cần nghĩ, liền một khẩu đưa ra đáp án. Vì sao? Ta thiểm điện đi tới chỗ nào cũng là muốn làm ra. Đi rồi Thông Thiên Các, xảy ra chuyện có cái kia Trích Tinh ông lão đẩy, ta làm hắn sư đệ, ăn là một người hai đại gia. Bực này chuyện tốt, nơi nào tìm đi? Thiểm điện vui sáng mắt lên, đã đem chính mình thay đi vào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen, thật muốn rút chính mình một cái tát. quả nhiên không nên hỏi kẻ này vấn đề. Mỗi lần trả lời, đều đúng như vậy gọi người không lời. Thiểm Điện nhìn Phương Tuấn Mi đầy mặt đen tuyến, lại một lần bắt đầu cười ha hà, vui ngựa miệng quất thẳng tới rút. Không có tim, không có phổi hạnh phúc. Tiếng cười hạ xuống sau, Thiểm Điện sắc mặt hơi chính đạo. Người cũng không phải là do dự dự người. Tâm lý nên đã có đáp án chứ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Trong vòng 3 ngày, nếu như không có ngoài ý muốn khác sự tình phát sinh, ta liền sẽ chọn bái Tiến Hồng Liên Kiếm Cung. Chút nào không có gì bất ngờ xảy ra đáp án. Đổi thành 99% tu sĩ đến, đều sẽ như thế lựa chọn. Thiểm Điện lại mỉm cười nói, Hồng Liên Kiếm Cung cái kia mập mạp biểu hiện, hoàn toàn không bằng Thiên Tà Kiếm Tông Lưu Bạch Tử. Nếu là ta, chọn Thiên Tà Kiếm Tông cũng không chọn Hồng Liên Kiếm Cung. Người ham muốn hắn rượu, đương nhiên sẽ nói như vậy. Phương Tuấn Mi một khẩu nói toạc ra hắn tâm tư. Phương Tuấn Mi, ngươi không muốn nói xấu ta. Ta lập trường là rất kiên định đứng ở ngươi bên này. Cái kia Lưu Bạch Tử biểu hiện, chính là so với cái kia mập mạp mạnh sao? Thiểm Điện không phục lên, trừng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười một tiếng nói, bọn họ trong đám người này, ta cũng thưởng thức nhất Lưu Bạch tiền bối. Nhưng đáng tiếc ta là muốn bái sư, không phải kết bạn. Tóm lại hay là muốn là chính mình tu đạo tiền đồ suy nghĩ một chút. Thiểm Điện chẳng đáng cười một tiếng, cũng không nói chuyện phản bác. Chính ngươi chậm rãi uống đi, ta ra ngoài đi một vòng. Phương Tuấn Mi triệt hồi cấm chế, vừa muốn đi ra đi dạo. Nếu đến Thông Thiên Các, có thể nào không đi dạo một vòng? Mới vừa mở môn, Phương Tuấn Mi liền ngây cả người, bước chân dừng lại. Cái kia trước vẫn là trọng thương bên trong Trang Tú Nhi, dĩ nhiên liền đứng ở hắn ngoài cửa, đã đổi một thân sạch sẽ bạch y, không nhìn ra vết máu dáng vẻ, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đáng sợ, có thể thấy được là cứng rắn chống đỡ đến. Trang Tú Nhi trong một đôi mắt, tất cả đều là vẻ do dự, phảng phất nghĩ gõ cửa, lại có chút thật không tiện. Nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, chính mình trả lại sợ hết hồn, hoàn toàn không có trước bức kia mặt lạnh nữ sát sao phong thái. Đạo hữu tìm ta có việc? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Trang Tú Nhi trầm mặc một chút, liền cắn không có màu máu môi, tầng tầng gật gật đầu. Chuyện gì? Ngoặc kép, đạo hữu có thể đi vào nói sao? Đương nhiên, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, xin mời đối phương đi vào, lại đánh tới cửa phòng cấm chế. Đạo hữu, đến tột cùng chuyện gì? Nói đi. Trang Tú Nhi nghe vậy, lộ ra một cái xấu hổ hách vẻ, phảng phất có chút thật không tiện mở miệng bình thường. Đại mỹ nhân này sẽ không nhìn lên Phương Tuấn Mi chứ? Hắn như thế có nữ nhân duyên? Thiểm Điện xem một trận kinh ngạc cùng oán thầm. Phương Tuấn Mi cũng có chút lúng túng lên. Ta cũng không làm gì sao a? Chỉ chốc lát sau, Trang Tú Nhi chính diện sắc, ho khan một tiếng, nói rằng, vừa nãy đạo hữu lúc ra cửa, ta không có lập tức đánh tới cấm chế, đã thấy đến động tĩnh bên ngoài, cũng biết rồi đạo hữu sự tình. Tú Nhi cũng nghĩ đại biểu chúng ta tông môn mời đạo hữu gia nhập, thì ra là như vậy. Hóa ra nàng cũng là tới kéo người. Phương Tuấn Mi mở rộng cửa lớn nghe báo giá. Nghe vậy sau, không có quá nhiều kinh ngạc, gật gật đầu, liền nói, không biết đạo hữu đến từ cái nào tông môn. Trang Tú Nhi nói, của ta tông môn gọi là Bàn Tâm Kiếm Tông, ở chỗ này hướng tây nam phương hướng đi khá xa một chỗ tên là Thạch Công Sơn trong Linh Sơn. Bàn Tâm Kiếm Tông, chưa từng nghe tới a. Phương Tuấn Mi hồi tưởng trong tay thẻ ngọc, trong lòng nói rằng, Trang Tú Nhi nhận ra được hắn vẻ mặt, thì càng có chút bắt đầu ngại ngùng, nói rằng, chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, là cái môn phái nhỏ, nói tới chỗ này, âm thanh lập tức cao mấy phần, chuyển đề tài nói, bất quá chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đã từng cũng là Nam Thừa Tiên Quốc Đại Tông Môn, cũng là từng ra phàm thuế tu sĩ, chính là chúng ta khai phái tổ sư, nghe nói vị tổ sư kia còn để lại quá một ít độc môn tâm đắc. Đạo hữu như đi, những kia tâm đắc chính là ngươi. Hơn nữa chúng ta đệ tử trong môn vô cùng đoàn kết. Không có những tông môn khác những kia chuyện xấu xa. Lời nói càng nhanh. Phảng phất lo lắng Phương Tuấn Mi một nói từ chối bình thường. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lắc đầu. Hóa ra là cái xa sút tông môn. Này Trang Tú Nhi đánh chủ ý. Hiển nhiên là hy vọng Phương Tuấn Mi đi rồi sau. Mang cái này tông môn. Lần thứ hai quật khởi, đạo hữu ý tứ là, các ngươi trong tông môn, bây giờ cũng không phàm thuế tu sĩ. Phương Tuấn Mi nhìn đối phương cặp kia mỹ lệ con mắt hỏi. Ngoặc kép, không có, Trang Tú Nhi lắc lắc đầu. Bây giờ quy mô làm sao? Long môn tu sĩ có bao nhiêu? Mạnh nhất kiếm tu đi tới một bước nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trang Tú Nhi lại là trầm ngâm một chút, mới đỏ mặt, vẻ mặt lúng túng nói. Bây giờ từ trên xuống dưới đệ tử hơn 600, long môn tu sĩ có 5 cái. Mạnh nhất kiếm tu là tổ phụ của ta. Lão nhân gia người là long môn hậu kỳ cảnh giới. Vẫn bồi hồi ở đạo tâm bên ngoài. Không có mở cửa lớn ra. Trang Tú Nhi cũng là thành thật. Có một câu đào một câu. Của ta má ơi, này còn không bằng Đào Nguyên kiếm phái đây. Phương Tuấn Mi trong lòng, không còn gì để nói. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Trang Tú Nhi tại sao biết như thế thật không tiện. Đây là muốn nhô lên bao lớn dũng khí, mới dám đến mời chào Phương Tuấn Mi. Cũng là làm khó nàng. Bên cạnh thiểm điện, tâm lý đã vui điên. Chôn thật sâu phía dưới đi. Trương kia đại mặt ngựa đã cười nhanh rút gân. Ngoặc kép, đạo hữu, ta nghĩ mau chóng xung kích đến Long Môn, thậm chí là phàm thuế cảnh giới, sau đó đi càng phương xa địa phương lang bạt. Phương Tuấn Mi trầm mặc một hồi lâu, mới châm trước dùng từ nói rằng, không cần hỏi biết, đối phương trong tông môn, tốt nhất tu đạo tài nguyên khẳng định là không bao nhiêu. Vị kia cái gọi là phàm thuế khai phái tổ sư lưu lại thứ tốt, khẳng định cũng hoa gần đủ rồi. Tú Nhi rõ ràng quấy rối, vẫn cứ đa tạ đạo hữu cứu ta một mạng. Trang Tú Nhi không phải cáo già, không làm được mặt dày mày dạn sự tình. Nghe ra Phương Tuấn Mi từ chối ý tứ, ánh mắt âm u một cái, liền cáo từ rời đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, triệt hồi trên cửa cấm chế. Trang Tú Nhi âm u mà đi, bỏ không làn gió thơm một vệt. Phương Tuấn Mi cái thứ nhất sáng tỏ từ chối, dĩ nhiên là Trang Tú Nhi tông môn, cũng là thế sự khó liệu. Thiểm điện trong miệng ngựa truyền đến cười quái dị tiếng, đã vui nhịn không được. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, đi ra cửa. Thông Thiên Tháp bên trong có gần 400 nhà cửa hàng, có các thế lực lớn mở, cũng có tán tu mở, chỉ là địa tô này một khối, Thông Thiên các hàng năm liền có thể vào sổ một số lớn. Tu sĩ, nói đến nói đi, so đấu vẫn là tài nguyên từ đâu đến, hoặc là đi cướp, hoặc là đi kiếm. Phương Tuấn Mi mới một cái lâu, liền đưa tới một mảng lớn tề loạch xoạch ánh mắt. Đến là không có ai nghị luận nữa, nên nghị luận đều không khác mấy. Tùy ý tìm một gian cửa hàng, liền chui vào, nơi này bán ra hàng hóa, so với cực địa thành rõ ràng phong phú hơn nhiều. Mà mặc dù là đồng dạng hàng hóa, giá cả muốn đắt hơn nửa phần. Phương Tuấn Mi trong túi đã sớm không cái gì gia sản, đương nhiên là chỉ có thể nhìn xem, mở mang tầm mắt. Chuyển trên một vòng liền đi ra. Lần này càng không có nửa nhà trưởng quỹ dám dùng xem nhà quê ánh mắt nhìn hắn. Trái lại mỗi người nhiệt tình dị thường vì hắn giới thiệu. liền là hắn cái gì cũng không mua, cũng đưa đến cửa, đùa gì thế, một cái lập tức liền muốn tiến thế lực lớn tu sĩ. Một cái tương lai phàm thuế tu sĩ, là có thể dễ dàng đắc tội sao? Sân hắn còn không lên thế, không thể nịnh bợ trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.